Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1451, Đại Nhĩ Đoá lập công. Loạn không đảo thông thiên hiệu buôn bên trong, mới vừa lấy được hai cái tin tức đại trưởng quỹ Ngôn Sĩ nhíu mày thành một cái chữ xuyên. Choan, hình, gương mặt, u ám có thể nhỏ xuống nước đến, rác rưởi. Đều là rác rưởi, đã bắt được người, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tám người biến mất không còn tăm hơi. Các người liền không hề có một chút tin tức nào. Đều là làm gì thức ăn? Cha, xin mời một vị giới vương cảnh cung phụng mang đội, đứng ra đi thăm dò. Cha không ra kết quả, người liền không cần trở về. Tức giận ngút trời Ngôn đại trưởng quỹ đem trước mang đội lùng bắt đại nhĩ đoá tên quản sự kia. Mắng cá cẩu huyết phún đầu. Bên này đang mắng, một bên mã trưởng quỹ, nhưng có chút đứng ngồi không yên. Của hắn anh rể Ngôn đại trưởng quỹ vì sao hỏa khí lớn như vậy? Hắn quá là rõ ràng. Chủ yếu, vẫn là hắn chuyện bên này làm hỏng. Tên kia thông thiên hào quản sự. Chỉ là gặp vạ lây, đem một đám những người không có liên quan đuổi ra ngoài. Ngôn Sĩ bày xuống vài đạo phòng thần hồn sức mạnh nghe trộm kết giới sau đó. Cường ấn lại lửa giận quay về mã trưởng quỹ quát lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám tử huyền cung cảnh võ giả, lần theo một cái tu vi chỉ có thông thần cảnh nhất trọng gia hòa. Dĩ nhiên có thể theo mất rồi. Lão phu đều vì bọn họ xấu hổ. Ngôn Sĩ mắng, anh rể, mã trưởng quỹ mặt cười khổ. Của hắn những kia thủ hạ, đều là tâm phúc, kiên quyết không biết lừa gạt hắn. Thế nhưng, sự tình chính là như thế quỷ dị. Anh rể, thực sự là tiểu tử kia tốc độ quá mức quỷ dị. Tốc độ phi hành dĩ nhiên so huyền cung cảnh võ giả còn nhanh hơn không ít. Chỉ chớp mắt, liền không còn bóng nhi. Tại bên trong tĩnh thất đi qua đi lại rất lâu. Ngôn Sĩ mới lại nói. Không được, chuyện này, liền không thể từ bỏ như vậy. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải thử nghiệm. Để người của ngươi, tiếp tục chia làm mấy đội tại tiểu tử kia biến mất phương hướng truy đuổi. Nhớ kỹ, đội ngũ nhân thủ nhất định phải phối hợp hợp lý. Bất kỳ một nhánh đội ngũ phát hiện tên tiểu tử kia phải có một đòn thành cầm thực lực mới có thể. Ngôn Sĩ nói, mặt khác, ta suy đoán tiểu tử kia thật muốn là vì sau lưng của hắn tiểu thế giới dò đường. E sợ rời đi loạn không đảo sau đó còn có thể đi tới cái khác khư thị dò đường. Ta biết người nghiêm mật giám thị cái khác khư thị tình huống. Như có phát hiện lập tức thông báo ngươi. Lần này, nếu là thật có cơ hội, ngươi lại không thể ra bất kỳ sai lầm. Ngôn Sĩ Lệ nói, anh rể, ngươi yên tâm đi. Mã trưởng quỹ gật đầu lia lịa. Mã trưởng quỹ lúc rời đi, chính là Diệp Chân mang theo đại nhĩ đoá lặng lẽ lẻn vào loạn không đảo thời điểm. Dọc theo con đường này, Diệp Chân xem như là đã được kiến thức đại nhĩ đoá thiên phú này thần thông chỗ kinh khủng. Gần như là có thể tránh được phía trước tất cả nguy hiểm. Hơn nữa phạm vi xa thông suốt vạn dặm, quả thực quá nghịch thiên. Cái này cũng là Diệp Chân đem đại nhĩ đoá mang theo bên người nguyên nhân. Dựa vào đại nhĩ đoá thiên phú thần thông, Diệp Chân rất nhanh sẽ biết Ngôn đại trưởng quỹ vị trí. Ngay ở thông thiên hiệu buôn bên trong, khai báo đại nhĩ đoá một tiếng, Diệp Chân liền triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn lặng yên không một tiếng động trốn tới thông. Thiên hiệu buôn, một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân liền đạt tới Ngôn Sĩ gian phòng phía dưới. Thần niệm tản ra, cẩn thận quan sát một hồi thông thiên hiệu buôn bên trong thủ vệ tình huống. Tình hình lại làm cho Diệp Chân có chút vướng tay chân. Có lẽ bởi vì thông thiên hiệu buôn quy mô khá lớn. Việc quan hệ lượng lớn của cải an toàn. Không chỉ có thủ vệ rất nhiều. Hơn nữa thủ vệ chất lượng cũng phi thường cao. Toàn bộ thông thiên hiệu buôn bên trong. Diệp Chân đã phát hiện 10 vị tỏa ra giới vương cảnh khí tức nhân vật khủng bố. Huyền cung cảnh võ giả, số lượng càng là hơn trăm. Cái này Ngôn đại trưởng quỹ tu vi tại Thông Thiên Hào bên trong không tính quá cao. Chỉ có huyền cung cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, nhưng có thể hay không nhất kích tất sát, Diệp Chân cũng không có quá nhiều nắm chắc. Càng quan trọng chính là, nơi này sức mạnh phòng ngự quá mạnh mẽ, thực lực như vậy hùng hậu thương hộ, đối an toàn cực kỳ coi trọng. Thông Thiên Hào bên trong, dù cho Diệp Chân có thể dùng tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào, nhưng vẫn như cũ khá là lao lực. Không nói cái khác, nếu là Diệp Chân trốn ra dưới nền đất chém giết Ngôn Xí, lại muốn nặng mới độn xuống lòng đất rời đi Thông Thiên Hào. Như vậy Diệp Chân ít nhất cần một tức thời gian mới có thể một lần nữa độn xuống lòng đất. Nhưng mà, một tức thời gian, đầy đủ những giới vương đó cảnh cường giả xông lại đem Diệp Chân chém thành thịt nát. Tại Thông Thiên Hào dưới nền đất đánh giá sau nửa canh giờ, Diệp Chân thì có chút bất đắc dĩ quay lại. Tại Thông Thiên Hào bên trong, không có bất kỳ thành công khả năng, trừ phi Diệp Chân muốn chết. Lúc này, Diệp Chân là hết sức hoài niệm Tiểu Yêu. Nếu là Tiểu Yêu tại, dựa vào Diệp Chân trong tay lượng lớn ngọc chỉ hạt độc, vô thành vô tức thủ tiêu Ngôn Xí, cũng đều không phải vấn đề nan giải gì. Mặc dù nói Tiểu Yêu không ở, Diệp Chân cũng sẽ ất mộc thông linh quyết. Diệp Chân ất mộc thông linh quyết dùng để tỉnh lại thụ yêu, thôi thúc bình thường cây khốn địch đả thương địch thủ cũng không có vấn đề. Nhưng nếu là dùng để chấp hành ám sát đánh lén loại này cần dùng đặc thù linh thực thời điểm, Diệp Chân ất mộc thông linh quyết liền không có tác dụng. Cố gắng giám thị cái kia Ngôn Xí, như có cơ hội lập tức thông báo ta. Cùng đại nhĩ đoá hội hợp phía sau, Diệp Chân khai báo nói, chuyện này hiện nay đã biết có 3 cái người biết chuyện: đại nhĩ đoá, Ngôn Xí còn có Mã trưởng quỹ. Đại nhĩ đoá đã bị Diệp Chân khống chế, Diệp Chân đối đại nhĩ đoá có ân cứu mạng, đại nhĩ đoá hẳn là sẽ không làm loại này cực đoan việc. Nhưng mà đa mưu túc trí Ngôn đại trưởng quỹ cùng Mã trưởng quỹ liền khó nói. Quan trọng nhất chính là Diệp Chân hiện nay cũng không biết Ngôn Xí cùng Mã trưởng quỹ có hay không đem chuyện này lại nói cho những người khác. Tuy rằng khả năng này nhỏ vô cùng, nhưng mà Diệp Chân bốc lên không nổi cái kia hiểm. Bảo đảm nhất cách làm chính là Diệp Chân thủ tiêu 2 người này, đồng thời đem 2 người này siêu hồn. Xác định 2 người này không có đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, Diệp Chân mới có thể yên tâm. Nguyên bản Diệp Chân lúc này có thể trước tiên đi làm thịt Ngôn Xí em rể Mã trưởng quỹ, nhưng mà ngẫm lại Ngôn Xí đa mưu túc trí, Diệp Chân cảm thấy vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ tốt. Công tử, Thông Thiên Hào đã đóng cửa, cái kia Ngôn đại trưởng quỹ rời đi Thông Thiên Hào. Đại nhĩ đoá đột nhiên nói, rời đi Thông Thiên Hào, hắn muốn đi đâu? Diệp Chân hỏi vội, cho tới ở trên đường ám sát Ngôn Xí, chuyện như vậy không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm, loạn không đảo những kia cung phụng không phải là nói chơi. Lúc rời đi, hắn khai báo muốn đi Hương Nhi nơi đó qua đêm. Hương Nhi là ai? Hương Nhi ở đâu? Diệp Chân hỏi tới. Cái này, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh ánh mắt hơi động. Công tử đừng nóng vội, ta đến nghe một chút, nói không chắc biết có manh mối. Nói, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh đôi kia lỗ tai thì có một loại cực nhanh tần suất run lên lên. Diệp Chân thậm chí nhìn thấy Nhiếp Đinh trong lỗ tai bộ đều tại cấp tốc run rẩy. Công tử, loạn không đảo có Hương Nhi xưng hô, ta đã nghe được. Hơn 130 nhà, đã bài trừ hơn 90 nhà, còn dư 3 nhà. Đột nhiên, Nhiếp Đinh biểu hiện vui vẻ. Trung bộ Hải Linh ngõ, thứ 5 nhà, hầu gái đang mắng làm cơm bà tử, nói Ngôn lão gia muốn tới. Nói tới chỗ này, Nhiếp Đinh lỗ tai đột nhiên mở, cả người lại như là từ trong nước mò đi ra ngoài giống như vậy. Cả người mồ hôi đầm đìa. Công tử, xác định không thể nghi ngờ, chính là cái kia nhà. Theo ngôn sĩ hiện nay tốc độ, ngươi nhiều nhất còn có 90 tức thời gian. Làm không tệ, đây là khen thưởng. Vứt xuống một viên linh hư quả, Diệp Chân thân hình liền biến mất, không còn tăm hơi tại chỗ. Xem trong tay linh hư quả, Nhiếp Đinh có chút không thèm để ý, trực tiếp nuốt xuống. Mấy tức sau đó, Nhiếp Đinh con mắt lập tức liền trợn thẳng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,